Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, thật là thơm. Tinh Nguyệt Tông hoàn toàn mới sơn môn có cái đặc biệt nhất địa phương. Kéo dài trăm dặm dãy núi mặc các nàng khai thác, mấy trăm trượng độ cao so với mặt biển sơn phong là chủ phong. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thiếu một gian viện lạc. Nhưng tìm lượt dãy núi cũng đừng hòng tìm tới tổng quản chỗ ở. Tinh Nguyệt Tông căn bản liền không cho tiết mục lợp nhà. Tông chủ chỗ ở chính là tiết mục chỗ ở, vốn là không có ở riêng tất yếu. Nếu như nhất định phải tà ác một điểm lý giải, cũng có thể nói núi này bất luận người nào chỗ ở tùy tiện hắn ở. Đương nhiên tiết mục là sẽ không thừa nhận. Hắn đêm nay đương nhiên là cùng Tiết Thanh Thu ở cùng một chỗ. Cũng không có đi song tu. Hai người ôm nhau lẫn nhau nói lời tạm biệt tình. Đem nửa năm qua này không rõ chi tiết nói cho nàng nghe. Thoảng qua thảo luận một chút sau này làm việc. Sắc trời đã sáng lên. Ta đồng ý phán đoán của ngươi. Cơ Vô Ưu chút tay tuyệt không vẻn vẹn diệt tình đạo. Nhưng tính chất hơn phân nửa cùng diệt tình đạo cùng loại. Không phải hắn có thể hô đến gọi đi thuộc hạ. Nếu không một chút trọng yếu làm việc không có khả năng không xuất hiện. Mà Vạn Độc Tông độc thú. Trưởng thành cũng cực kỳ cường đại. Không thể khinh thường. Hoàng thất cùng huân quý cũng nhiều có cường giả. Cơ Vô Ưu sở dĩ có thể thành đại thế. Hẳn là đạt được những người này ủng hộ. Tăng thêm Càn Khôn đỉnh, hắn thực lực chân thật cũng sẽ không so bất kỳ một cái nào tông môn chênh lệch. Coi hắn là làm không có sức hoàn thủ sắc rỗng quân vương liền sai. Đúng, mà thực lực của chúng ta nhìn như cường đại, nhưng dùng cho cùng hoàng đế vũ lực đối nghịch còn kém rất nhiều. Giống Lý Ứng Khanh hiện tại cùng chúng ta trong mật thêm dầu. Để hắn tạo phản thử một chút. Đừng đề cập Dược Vương Cốc loại kia. Ta sớm cảm thấy toàn cốc là Cơ Vô Ưu người. Liền thừa chỉ còn mỗi cái gốc sư đồ. Mà môn lục đạo cũng thế. Mọi người cùng nhau ăn thịt uống rượu vui hô hô. Thật làm cho bọn hắn liều sống liều chết đánh trận đánh ác liệt cũng đừng trông cậy vào. Xử lý đại sự chúng ta chân chính có thể sử dụng lực lượng vẫn là chỉ có chính mình. Cho nên nhất Thống lục đạo nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Một mặt khác cũng muốn biết người biết ta. Ta vẫn muốn nhìn ra Cơ Vô Ưu cất giấu đồ vật. Mới thuận tiện chế định phương án. Người này thuộc hỏa núi. Ngày bình thường hết thảy yên tĩnh. Bị vò A nhấn A liền oanh nổ tung ra. Cho nên ta muốn tiếp tục vò hắn. Ngươi vò ai đây ngươi? Đương nhiên trước vỏ ta thân yêu sư tỷ, tiết mục liền xoa nhẹ đi qua, dầu mỡ sư tỷ ngươi ở đâu? Tiết Thanh Thu vừa bực mình vừa buồn cười, một thanh níu lấy lỗ tai của hắn xách lên, trời lẽ sáng, ngươi lại không đi trong thành, sợ là muốn bị đánh. Linh Châu Thành, từ khi Tinh Nguyệt Tông chủ lực rút lui hướng mới sơn môn. Nguyên bản đã có chút quá độ chen chúc son phấn phường rốt cục giải ép. Chỉ còn lại có các loại thế tục quản lý chức năng lưu tại nơi này. Tỷ như đã trở thành tính tổng hợp nghệ thuật trường học cầm ca đường. Tinh Nguyệt ký giả trạm cùng báo chí ban biên tập. Nghệ nhân bày ra bộ hoạt động Operation. Linh Châu Giạp hát quản lý bộ môn bảo hành. Cùng vốn có bên ngoài phường thị. Son phấn bột nước lăng la châm sức, trong đó bao gồm chiến đấu dụng cụ, như là hiện đại cỡ lớn tính tổng hợp công ty, các muội tử thống nhất màu xanh nhạt tia áo lụa váy. Không phải chiến đấu chức vụ thống nhất lấy quần tinh hoa văn, nhân viên chiến đấu lấy trăng tròn treo cao, căn cứ cấp bậc lấy khác biệt hình dáng trang sức xuyết bên cạnh. Nhìn một cái. Không chỉ có chính thống đại tông môn cảm giác, còn để tiết mục tìm được một chút hiện đại xí nghiệp văn hóa mùi vị. Phụ trách những này vận hành quản lý chính là Nhạc Tiểu Thiền. Từ kinh sư trở về sau nàng ngay tại toàn diện giày vò những này. phân chia đường khẩu khu khối, quy hoạch nhân viên tổ chức, chế định các loại quy tắc chế độ. Tiết Mục vẫn cảm thấy Nhạc Tiểu Thiền rất có điểm vượt mức quy định cảm giác. Từ lúc trước Lộ Châu làm Thiên Hương Lâu, âm nhạc quán bar, hình thức liền đã nhìn ra. Đầu óc thiên mã hành không? Không vì thời đại này cực hạn trói buộc. Bây giờ cái này càng phát ra tới gần hiện đại hợp lý quy hoạch, cỡ lớn tính tổng hợp công ty. Thì càng là đột hiển nàng linh hoạt, cùng xuất sắc tài năng. Có lẽ là bởi vì 13 tuổi liền nhận lấy mình mãnh liệt ảnh hưởng duyên cớ. Tóm lại trên thế giới này nguyên thổ dân, có thể đem không phải vũ lực mô đun vận hành đến như thế ngay ngắn rõ ràng. Ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, thật rất ít, các nhà tông môn muốn như thế có trật tự quy hoạch thường thường đều muốn một đoạn thật dài thời. Gian chậm rãi làm, mà Nhạc Tiểu Thiền lại chỉ tốn không đến một tháng thời gian. Còn nhớ kỹ mới quen nàng thời điểm, nàng ngay cả bốn chữ số thêm giảm tính nhẩm cũng không biết. Cũng là một ý tu võ thiếu nữ, mà hiện tại không biết là loại kia số mệnh áp lực giải phóng. Vẫn là tư tưởng thay đổi, có lẽ cùng có đủ cả. Có lẽ cũng bởi vì trưởng thành, nàng tháng này tuổi tròn 15 tuổi. Nhạc Tiểu Thiền giờ phút này ngay tại son phấn phường chủ đường bên trong nghị sự. Một con chân nhỏ đạp ở trên ghế, chống nạnh mắng, hợp hoan tông cái quỷ gì đồ chơi. Tùy tiện giày vò một con heo một con khỉ, một cái tao khí trùng thiên nữ nhân, liền nói kia là cao lão trang hí. Cao Thúy Lan lúc nào cùng hầu tử có tam giác quan hệ. Để bọn hắn lan. Tùy tiện cái quỷ gì đồ chơi cũng nghĩ tiến dạp hát. Hợp hoan tông hiện tại cũng là đáng tin minh hữu. Có phải hay không nhiều ít cho điểm mặt mũi. Đáng tin. Hắc hắc. Nhạc Tiểu Thiền rất cười quỷ dị một chút. Cũng không đối người một nhà phát cáu. Chỉ là nói. Ngươi không cần phải để ý đến. Tần vô giả có ý kiến để nàng tới tìm ta. Vâng. Còn có khi thiên tông. Tại son phấn phường trộm khách nhân tiền bị an bộ đầu bắt còn không biết xấu hổ tìm chúng ta biện. Hộ cho thả người. Đừng nói đây chẳng qua là trộm khách nhân. Đó chính là tại rơi ta tinh nguyệt mặt mũi. Nói cho hư tịnh, trời có thể lấn. Ta tinh nguyệt tông không thể lừa gạt. Ngoặc kép chấm chấm. Là, tung hoành đạo ngược lại là rất có đầu. Thật có thể sao? Thiên Tuyết chỉ là mình ghi chép một bài ca khúc mới. Liền bị bọn hắn cầm đi phát cái gì? Đơn khúc, Nhạc Tiểu Thiền chậc chậc có âm thanh. Nghĩ không ra chỉ có một ca khúc album đều nhiều người như vậy mua. Chân ý bên ngoài, để bộc tường đi chằm chằm một chút. Đừng để tung hoành đảo nuốt chúng ta chia hoa hồng. Tung hoành đảo chuyện này có lẽ còn là không. Dám làm. Lê Hiểu Thụy ở bên cạnh nhớ kỹ thứ gì? Một bên thuận miệng nói. Tung hoành đạo hiện tại nhất định bợ chính là chúng ta báo chí. Cho bọn hắn kỳ chân các đánh cái quảng cáo cùng hắc bọn hắn một câu bán hàng giả. Hiệu quả một trời một vực. Nhất không dám đắc tội chúng ta chính là tung hoành đạo. Huống chi cùng chúng ta hợp tác thật để bọn hắn rất kiếm. Các người báo chí trái lương tâm khen. Bọn họ rồi, không có, công tử nói qua, chính hắn đánh quảng cáo có thể mình giao tiền đánh. Công chúng nhìn biết là bọn hắn từ thổi, chỉ là cho chúng ta báo chí bình đài mà thôi. Đừng hy vọng chúng ta dùng báo chí danh nghĩa thay bọn hắn nói chuyện. Hiểu Thụy vẫn là rất đáng tin cậy. Một cây bút cột phiên vân phúc vũ, có người nói cái này gọi vua không ngai. Nào dám a, công tử mới là chúng ta vương. Hiểu Thụy chính là cái bưng trà dâng nước chăn ấm. Còn muốn chăn ấm, nghĩ hay lắm, đi xếp hàng. Ô, thiếu chủ đừng như vậy. Một đám son phấn phường nhân viên quản lý mắt nhìn mũi nhìn tâm. Chơ mắt nhìn xem một cái nghị sự hội nghị sai lệch lâu. Biến thành khuê các chủ đề. Cũng không phải ta để ngươi xếp hàng. Cái kia không có lương tâm, bị hồ mị tử câu đến hồn cũng bị mất, về Linh Châu cũng dám qua gia môn mà không vào. Chính ngươi cùng một đống lớn băng A thuốc A kiếm A cái quỷ gì tranh đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lê Hiểu Thụy cười hì hì nói. Thiếu chủ mình đâu? Nhạc Tiểu Thiền nhảy xuống cái ghế. Ngón tay nhỏ chơi chỉ. Ta Nhạc Tiểu Thiền chính là không ai muốn. Từ nơi này nhảy xuống. Chết ra ở trong nhà. Cũng không nhìn hắn tiết mục một chút. Báo. Một cái tinh nguyệt muội tử vội vàng tiến đến. Thiếu chủ, tổng quản đã tiến vào son phấn phường. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn biết ta tại cái này nghị sự sao? Mau dẫn hắn đến. Chớ đi sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.